Chương 1414, Lão Long hiện thân. Này ngâm tiếng khóc chính giữa, phản phất hàm chứa vô cùng lực lượng, trong nháy mắt truyền khắp trên trời dưới đất, một cổ kinh khủng thêm ý chí cường đại, vô căn cứ hạ xuống ở mảnh không gian này, trong nháy mắt, đó là cuốn lần bốn phương tám hướng, coi như là Lâm Phi đã là rời đi một khoảng cách, nhưng là cảm nhận được này một cổ ý chí trung ẩn chứa bàn đại uy năng, Long, Long ngâm, ở nơi này ý chí uy thế dưới áp chế. Lâm Phi hình như là thừa tái vạn quân cự sơn một dạng vốn là vô cùng gian nan nhịp bước, hoàn toàn không cách nào bước ra, mà bây giờ, Lâm Phi nhưng là bất chấp mình, mà là một bộ kỳ lạ biểu tình, nhìn về phía kia ngâm tiếng huyết gió nguồn nơi, lúc này, Lâm Phi thật hy vọng mình là nghe lầm, nhưng là đáng tiếc, ở pháp tướng trên người, đã gặp qua là không quên được chỉ là chuyện nhỏ, căn bản không tồn tại nghe lầm loại sự tình này, hơn nữa, ở nơi này tiếng rồng ngâm vang lên không lâu, cũng chỉ thấy xa xa, kia kiếm quang đánh nơi, đại địa băng liệt. Một cái màu xám xanh kinh khủng bóng người, đã phá địa mà ra, đó là một cái chân chính long, sinh hai cái sừng dài đầu, đầu tiên phá địa mà ra, phía sau là như xà một loại thon dài mà hùng vĩ thân thể, màu xám xanh mịn miếng vẫy bao trùm toàn thân, theo nó hô hấp, có chút co rút trương lên xuống, phát ra kim thiết đóng qua như vậy tiếng va chạm, đây là một cái thân dài 3000 trượng hùng vĩ sinh linh, nó phá địa mà ra sau đó, hướng về phía trên bầu trời, kia kiếm qua nguồn chỗ, ngửa đầu gào thét, kéo dài tiếng rồng ngâm cuốn vạn vật. Trong đó phản phất hàm chứa vô cùng hung ác cùng sát ý, chỉ là con rồng già này thân thể có chút như ẩn như hiện biến hóa, tự hồ là ở biểu hiện, điều này cự long cũng không phải là chân chính nhục thân, mà là một loại cực độ ngưng tụ hồn thể, ngươi mẹ nó, có bị bệnh không, tại sao phải tùy tiện chạy loạn, lúc này, Lâm Phi liền mắng chửi người khí lực cũng không có, nhìn về điều này cự long thời điểm, thật là không biết nói cái gì cho phải, trước ở long cốt giới trung thời điểm, vẫn còn kỳ quái, kia bạch cốt yêu đế cũng đánh tới cửa. Điều này lão long tại sao vẫn luôn chưa từng xuất hiện, nguyên lai, nó tránh ở nơi này, vấn đề là nó trốn ở chỗ này lại vừa là mấy cái ý tứ, phải biết, con rồng già này tuy là cường đại, nhưng từ trên bản chất mà nói, chính là dựa vào với long cốt giới mà sống long hồn, một khi đi ra ngoài, vậy tất nhiên sẽ vùi lấp nhập hư yếu, con rồng già này cái gì yêu thích, lại chính mình chơi đùa chính mình, mấu chốt là ngươi chơi đùa chính mình không sao, nhưng khác dính líu người khác tốt không tốt, chính mình dù sao chỉ là pháp tướng cảnh giới, mà phiến tiểu tiểu trên đất liền, nhưng là nhiều hơn hai vị pháp thân. Ở nơi này hai vị pháp thân bùng nổ ngút trời uy năng bên dưới, Lâm Phi giống như là bị làm rồi định thân thuộc một dạng chỉ có thể là đợi tại chỗ, động đều không cách nào nhúc nhích, thậm chí Lâm Phi liền đột phá này uy áp, cũng không dám thử, e sợ cho chính mình thoáng động một cái, liền dính líu khí cơ, khiến cho này hai vị thuộc về tình trạng giằng co pháp thân phát hiện mình, dời đi mục tiêu, bọn họ thậm chí không cần đặc biệt nhằm vào, chỉ cần tùy tiện đưa tới một cổ lực lượng liền có thể làm cho mình lâm vào nguy cơ sinh tử. Bây giờ Lâm Phi nhìn kia hướng về phía kiếm qua nguồn nơi, ngửa mặt lên trời gầm thét lão long, thật rất tuyệt vọng, vốn là chính mình chạy thoát thân đã đủ khó khăn, thật vất vả đỡ lấy áp lực, đến nơi này, còn kém một bước là có thể trở lại long cốt giới, bây giờ bước cuối cùng này, nhưng là như vậy xa không thể chạm, này tất cả là chuyện gì? Vừa lúc đó, lão kia long rốt cục thì dắt một cổ khí thế kinh khủng, phóng lên cao, hướng trên bầu trời, kia kiếm qua nguồn chỗ, hung hăng đụng vừa lên đi. Tức khắc giữa, thật giống như vô số đạo kinh lôi, đồng thời nổ tung, một cổ vô cùng khí tức kinh khủng, từ nơi đó bộc phát ra, cự đại lực lượng cuốn bên dưới, phụ cận ngàn trượng không trung, bộc phát ra mảng lớn đen nhánh vết nứt, giống như mạng nhện, nhanh chóng khuếch tán, lại nhanh chóng di hợp, giống như núi kiếm quang, giữ tận to lớn cự long thân thể, ở tiếp xúc trong nháy mắt, đó là chém giết đến ác liệt trình độ, giữa hai bên, không nhường nửa bước, trong lúc nhất thời, thật giống như trong vòng ngàn dặm, đều là nghênh đón hủy diệt. Hay lại là đánh nhau, Lâm Phi nhìn đến đây sắc mặt khá khó xử nhìn, bởi vì Lâm Phi biết, tình huống xấu nhất xuất hiện, pháp thân chiến đấu ở giữa cũng không phải là đùa, mỗi nhất kích, đều là hàm chứa vô cùng lực lượng, với nhau đụng nhau, phát huy ra uy lực, ngay cả chân chính không gian đều là khó có thể chịu đựng, cho nên rất nhiều lúc, pháp thân lúc này chiến đấu, đều là sẽ tới trong hư không, liền chỗ này lục địa, chỉ cần thời gian chiến đấu kéo dài lâu một chút, đều có thể sẽ tan vỡ, thời gian sớm muộn mà thôi, chỉ là như vậy thứ nhất. Mình tại sao thoát thân là một cái vấn đề. Lâm Phi một bên lo lắng những thứ này, một bên xa xa nhìn về phía xa xa kia một trận chiến đấu, chính mình thời gian không nhiều, phải ở nơi này lục địa không chịu nổi trước, mau sớm nghĩ ra thoát thân biện pháp. Nhưng là, ra Lâm Phi dự liệu là, tình huống với chính mình tưởng tượng không quá giống nhau. Này hai vị pháp thân chiến đấu ở giữa, thật giống như không có kịch liệt như vậy. Ngay từ đầu, lão kia long hướng sau khi đi lên, đúng là thanh thế kinh người. Lúc đó đó là bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Hư không kể cả đại địa, phản phất đang chấn động, hủy diệt tính khí thế, trong nháy mắt tập trung bộc phát ra, loại uy thế này, tựa như cùng ngày tận thế, Nhưng là sau đó ở nơi này, cự long khí thế đó là cấp tốc suy kiệt đi xuống, trực tiếp là bị kia kiếm quang cho đón đầu thống kích, tuy là gầm thét liên tục, dương nanh múa vuốt hung ác vô cùng, nhưng là không làm được càng nhiều, trực tiếp là bị ép không ngóc đầu lên được. Con rồng già này, hình như là bị nhìn thấu một dạng khắp nơi chế ngự, ngoại trừ ngay từ đầu một kích kia, vì thế bất phàm bên ngoài, còn lại đại đa số thời điểm, đều là xét ở tử phản kháng, thanh âm chính giữa tràn đầy không cam lòng cùng vẫn nộ ý. Hơn nữa theo chiến đấu mở ra, con rồng già này trên người cuối cùng bộc lộ ra tất cả lớn nhỏ, rất nhiều vết thương, từng đường, trải rộng ở đó long khu trên. Phản phất ở cuộc chiến đấu này trước, lão long liền gặp rất nhiều trận chiến đấu, bị trọng thương, vẫn là thuộc về trạng thái suy yếu, này cũng tình huống gì. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi nhìn trận đại chiến này, đều là nhíu mày, có chút xem không hiểu trước mắt cục diện này rồi. Con rồng già này từ vừa mới bắt đầu, chính là một bộ rất kích động dáng vẻ, điên cuồng gào thét trong tiếng, bao hàm phẫn nộ cùng không cam lòng, phản phất là có năm xưa hận cũ. Điều này liền như vậy, kỳ quái là, rõ ràng con rồng già này không địch lại, nhưng là kia kiếm quang nhưng là không có hạ ngoan thủ, ngược lại là bắt đầu cẩn thận, nhiều lần đều là nương tay, hình như là lo lắng, sẽ làm bị thương đến con rồng già này như thế. Nhưng mà, kia kiếm quang càng cẩn thận, lão long thì càng cuồng nộ, phản phất là bị cực lớn làm nhục, thật là giống như là tự sát như thế, chẳng ngó ngàng gì tới liền muốn xông lên, kiếm quang nhưng là khắp nơi bước lui, chủ động đem chiến đấu này độ chấn động, khống chế ở trong phạm vi nhất định. Kỳ quái, Lâm Phi đều có nhiều chút cầm không quá chuẩn tình huống này rồi, đề cử một bộ dạng này, Tam Thiên Kiếm Giới, các vị qua đọc và cho mình nhận xét nhé.